Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, Cường Thế. Ngàn dặm giới, là ngươi, Thôi Nhật Bộ Lạc Đông Đảo Đại Nhân vật giận tím mặt. Nhưng rất nhanh liền có người nhận ra Thiên Lý Bộ Lạc Lão Tộc Trưởng thân phận. Lúc này, hắn liền gầm thét lên, ngàn dặm giới. Chỉ là một người nhận ra ngàn dặm giới thân phận mà thôi. Về phần những người khác, căn bản liền không biết ngàn dặm giới thân phận. Bởi vậy nghi hoặc lên tiếng. Hắn chính là Thiên Lý Bộ Lạc tộc trưởng. Ngàn dặm giới, ngươi lại dám đi tới nơi này. Ngươi tự tìm cái chết hay sao? Nhận ra ngàn dặm giới một cái đại nhân vật hét to lên. Toàn thân sát khí bừng bừng. Liền muốn không nhịn được xuất thủ diệt sát ngàn dặm giới. Hắn cũng là một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Chính là Thôi Nhật Bộ Lạc sáu cái tiên đế một trong. Thiên Lý Bộ Lạc tộc trưởng. Hắn làm sao sẽ đi tới nơi này? Nghe vậy, đám người trong lòng mãnh liệt chấn động. Bọn họ cùng đều nghĩ không thông rốt cuộc là người nào cho ngàn dặm giới dũng khí này. Không đúng, Thiên Lý Bộ Lạc không phải có một cái đại đế sao? Chẳng lẽ là cái này đại đế cũng tới? Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng trong lòng mãnh liệt chấn động. Tiếp theo liền nhìn về phía Diệp Dương. Mà lúc này, lúc trước nhận ra ngàn dặm giới cái kia tiên đế liền muốn động thủ công kích ngàn dặm giới. Chậm đã, Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng mãnh liệt hét to một tiếng. Quát cái kia tiên đế. Cái kia tiên đế mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng. Tộc trưởng vì sao muốn quát lui hắn đây? Ngươi tự tìm cái chết hay sao? Không biết Thiên Lý Bộ Lạc còn có một cái đại đế sao? Ngươi nếu là dám xuất thủ, cái thứ nhất chết liền là ngươi. Thôi Nhật Bộ Lạc gầm thét, bất quá lại là truyền âm cùng cái kia tiên đế nói. Lấy được tộc trưởng nhắc nhở, cái này tiên đế mới tỉnh ngộ tới. Lúc này hắn cái trán liền bắt đầu hướng bên ngoài đổ mồ hôi. Đồng thời, hắn càng là nhìn về phía Diệp Dương. Ở đây cũng chỉ có Diệp Dương cảnh giới là hắn nhìn không thấu. Nếu như Thiên Lý Bộ Lạc thật sự có một cái đại đế tọa chấn mà nói. Như vậy nhất định liền là người trẻ tuổi này. Chỉ là, hắn vừa mới lực chú ý đều tại ngàn dặm giới trên người. Trực tiếp liền không để mắt đến cái này tuổi trẻ nam tử. Nếu như hắn thật sự muốn xuất thủ mà nói. Như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A, không đúng rồi. Bọn họ hết thảy đến đây 6 người. Vừa mới xuất hiện thời điểm, ta lực chú ý ngay tại cái khác 5 cái trên thân người. Về phần người trẻ tuổi này, ta chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Liền không đem hắn đặt ở trong lòng. Tựa hồ, hắn cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm giác đồng dạng. Cái này tiên đế ở trong lòng suy nghĩ. Nhớ lại là càng ngày càng cảm thấy đáng sợ. Không chỉ là hắn có loại này cảm giác, bao quát tộc trưởng ở bên trong đại điện bên trong tất cả mọi người, đều cũng không có đem Diệp Dương thả ở trong lòng. Tựa hồ, Diệp Dương tồn tại cảm giác quá yếu, căn bản không cách nào vào bọn họ pháp nhãn một dạng. Nhưng trên thực tế, Diệp Dương cảnh giới là ngàn dặm giới đám người bên trong cao nhất. Dạng này tồn tại, dù là chỉ là dùng khóe mắt liếc qua, đều sẽ sâu sắc nhớ kỹ. Mà hiện tại lại là loại tình huống này. Cái này chỉ có một loại khả năng kia chính là Diệp Dương thực lực quá mạnh. Có thể mạnh nhường bọn họ tự động không để ý đến hắn tồn tại. Chẳng lẽ quả nhiên là đại đế? Thôi Nhật Bộ Lạc đám người trong lòng khiếp sợ không thôi. Không biết tiền bối đến đây. Không có từ xa tiếp đón. Mong thứ tội. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng cười ha ha một tiếng, từ chủ vị đi xuống tới, nghênh hướng Diệp Dương, khách khí như vậy làm gì? Các ngươi vừa mới không phải còn thương lượng muốn như thế nào đối phó ta sao? Ngươi hiện tại bộ dáng này, lại là để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh a, Diệp Dương mặt không biểu tình nói ra. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Bọn họ biết rõ. Diệp Dương cũng đã nghe được bọn họ trước đó thương nghị sự tình. Không biết hắn bây giờ là cái gì ý nghĩ? Là chuẩn bị muốn đại khai sát giới hay là thế nào? Nghĩ đến nơi này, đám người không khỏi âm thầm đem lực lượng tăng lên lên. Cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đương nhiên, bọn họ động tác đều 10 phần khinh mạn. Nhìn bề ngoài không ra thứ gì đến. Chỉ là, liền ở lúc này, bọn họ lại là phát hiện một đôi ánh mắt chậm rãi ở chính mình trên người lướt qua. Dọc theo ánh mắt nhìn qua đến phương hướng nhìn sang, đám người liền gặp được Diệp Dương cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Chẳng lẽ, Diệp Dương cũng đã khám phá bọn họ? Cũng đúng, nếu như Diệp Dương là đại đế mà nói, bọn họ nhất cử nhất động căn bản liền không có khả năng sẽ giấu giếm được ánh mắt hắn. Dù sao, ở hắn trong mắt, Thôi Nhật Bộ Lạc những cái này tiên đế cảnh giới cũng thật sự là quá kém. Diệp Dương xác thực phát hiện những người này cũng đang âm thầm tăng lên lực lượng. Bất quá hắn cũng không để ý. Những người này thực lực tại hắn trước mặt, chỉ bất quá là trò trẻ con thôi. Căn bản liền không có cái gì uy hiếp. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng sắc mặt trì trệ. Lập tức liền cười ha ha một tiếng. Trước đó là chúng ta lỗ mãng. Chúng ta không nên thương lượng như thế nào đối phó tiền bối. Lại nói, chúng ta cũng không phải tiền bối đối thủ. Yên tâm, chúng ta về sau sẽ không còn có dạng này ý nghĩ. Có đúng không? Diệp Dương mỉm cười. Trên mặt tiếu dung xem ở Thôi Nhật Bộ Lạc đám người trong mắt lại là có loại thần bí khó lường. Thật sự, chúng ta sao dám cùng tiền bối là địch đây? Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng cười xòa. Loại tình huống này phía dưới, hắn là tuyệt đối không dám cùng Diệp Dương là địch. Nếu không, nếu là chọc giận tới Diệp Dương, hắn tuyệt đối sẽ bị dây lát giết chết. Ta không tin ngươi. Diệp Dương mỉm cười, lúc này liền tiến lên trước một bước. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng bị giật nảy mình, vội vàng lui về sau một bước. Đồng thời, trên mặt hắn càng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Tiền bối muốn như thế nào lại có thể tin tưởng chúng ta? Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng sắc mặt có chút âm trầm. Thanh âm cũng thấp chìm xuống tới. Diệp Dương không có nói. Lần thứ hai bước ra một bước. Vù, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái. Cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã bệ vệ ngồi ở đại điện chủ vị. Mà nơi này, thì là Thôi Nhật Bộ Lạc quyền lực biểu tượng. Chỉ có tộc trưởng mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Hiện tại Diệp Dương ngồi ở chỗ này, hắn là có ý gì? Nhìn thấy, Thôi Nhật Bộ Lạc bên trong người sắc mặt cũng đều âm trầm xuống. Nội tâm 10 phần phẫn nộ, đặc biệt là bọn họ tộc trưởng. Lúc này âm thầm càng là sát cơ gợn sóng. Diệp Dương như thế ngồi xuống, rõ ràng liền là đánh mặt a. Rõ ràng không đem hắn để ở trong mắt. Hơn nữa, Diệp Dương đây tuyệt đối là đối bọn họ toàn bộ chủng tộc là một loại nhục nhã. Muốn ta tin các ngươi, rất đơn giản, các ngươi thần phục với ta, trở thành ta nô lệ, ta liền sẽ tin tưởng các ngươi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, không có khả năng. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng giống to một tiếng, trở thành Diệp Dương nô lệ, cái này căn bản không có khả năng, không có khả năng. Diệp Dương sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tựa hồ có chút uấn nộ. Nhìn thấy, ngày thường ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi Thôi Nhật Bộ Lạc đông đảo các đại nhân vật cùng đều câm như hến. Không dám nhúc nhích, ca ca, những cái này liền là Thôi Nhật Bộ Lạc đại nhân vật sao? Bọn họ không phải rất phách lối, không sợ trời không sợ đất sao? Hiện tại làm sao cả đám đều bộ dáng này. Lúc này, vẫn không có nói chuyện Thiên Lý Hâm đột nhiên nhìn về phía ca ca của nàng. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa, vừa mới tiến vào đại điện bên trong liền một mực theo thật sát Diệp Dương bên người. Không dám nói chuyện, dù sao, đây chính là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật. Tuy nói, những cái này đại nhân vật đều không có phóng xuất ra khí tức đến. Nhưng bọn họ trường kỳ ngồi ở vị trí cao loại kia thượng vị giả khí tức vẫn là ép bọn họ đạp không ra hơi đến. Nhưng hiện tại, nhìn thấy những người này câm như hến, Thiên Lý Hâm đám người không còn cảm thấy có áp lực. Thế là, Thiên Lý Hâm liền không nhịn được nghi hoặc mở miệng. Xuyệt, muội muội, đừng làm loạn nói chuyện. Bọn họ nhất định là sợ thiên thần đại nhân. Thiên Lý Hâm ca ca nhỏ giọng nói ra. Chỉ là, bất luận bọn họ thanh âm cỡ nào nhỏ, lại có thể nào giấu giếm được mọi người tại đây đây? Nghe vậy, Thôi Nhật Bộ Lạc đông đảo các đại nhân vật mặt mo tức khắc đỏ bừng. Nguyên một đám nội tâm xấu hổ không thôi. Bọn họ thật là sợ Diệp Dương. Làm nô lệ là không thể nào. Những điều kiện khác, có thể đáp ứng ta đều đáp ứng. Chúng ta là tuyệt đối không dám cùng tiền bối đối đầu. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói chuyện. Tất nhiên như thế, vậy liền đem bọn ngươi bảo khố giao cho ta đi. Bằng không thì, ta nhìn không thấy các ngươi thành ý a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, hắn nói chuyện lại là nhường Thôi Nhật Bộ Lạc đám người tức giận. Diệp Dương cũng không phải nói muốn cho bọn hắn một bộ phận bảo vật, mà là toàn bộ bảo khố đều muốn. Công phu sư tử ngoạm cũng sẽ không như thế ngông cuồng a. Đây là không có khả năng. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng đã là cắn răng nghiến lợi. Hắn nội tâm chỗ sâu sát ý rốt cuộc không cách nào kiềm chế, trực tiếp bạo phát ra, xông thẳng chân trời. Không có khả năng cũng có khả năng. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, lập tức liền lộ ra đại thủ. Vù, hắn đại thủ trực tiếp đâm vào hư không chỗ sâu. Cũng chính là lúc này, Thôi Nhật Bộ Lạc, bảo khố, hư không mãnh liệt băng liệt. Một cái đại thủ từ băng liệt hư không chỗ sâu trực tiếp dò xét đi ra. Một nắm liền tóm lấy toàn bộ bảo khố. Về phần bảo khố bên ngoài những cái kia cấm chế cùng trận pháp, lại là căn bản không cách nào ngăn trở bàn tay lớn kia. Bàn tay lớn kia giống như là tiến vào chỗ không người đồng dạng. Tiện tay sở dục liền vọt vào, bắt lại toàn bộ bảo khố. Đại thủ dùng sức, lúc này, bảo vật liền phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tiếp theo, tại bảo khố chung quanh Thôi Nhật Bộ Lạc đám người liền nhìn thấy bọn họ bảo vật đang bị bàn tay lớn kia cấp tốc từ trên mặt đất rút lên. Cuồng vọng, lớn mật, không biết sống chết. Rốt cục, tại phát hiện Diệp Dương muốn cưỡng ép mang đi bọn họ bảo khố thời điểm, Thôi Nhật Bộ Lạc một đám các đại nhân vật rốt cục bạo phát. Chỉ thấy bọn họ gầm thét lên. Lúc này liền bộc phát ra mạnh tuyệt thần thông. Cuồng bạo vô cùng rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy đám người liên thủ công sát bản thân, Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Cũng chính là lúc này, hắn thân thể hơi hơi chấn động. Một cỗ khí tức bộc phát ra. Phù phù, phù phù, phù phù. Lúc này, đại điện bên trong Thôi Nhật Bộ Lạc những cái này các đại nhân vật căn bản liền không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị cái này một cỗ khí tức cho trấn áp nằm dạp trên mặt đất. Không cách nào động đậy. Cho dù là thực lực mạnh nhất cái kia năm cái tiên đế cũng chỉ là hơi vùng vẫy một hồi, liền bị Diệp Dương tiêu tán ra khí tức cho trấn áp nằm dạp trên mặt đất. Ở Diệp Dương cái này đại đế trước mặt, những cái này tiên đế đơn giản liền là run rế đồng dạng tồn tại. Thiên thần ca ca, người quá mạnh. Nhìn thấy một màn này, Thiên Lý Hâm đám người lập tức liền sợ ngây người. Sau một hồi lâu, bọn họ mới kinh tỉnh lại. Mà Thiên Lý Hâm thì là dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Diệp Dương, lên tiếng kinh hô. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.